Đại sư huyền học là học bá. Chương 29, muốn cho bài văn này mắc điểm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang chuẩn bị cùng Du Huyền Huyền lân la làm quen, không nghĩ rằng lúc đối phương đi qua bên người cô, hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại liền đi vào phòng học Thư Hân, mặt đen dấu chấm hỏi. Cô cũng không nói tiếng nào đi theo sau lưng Du Huyền Huyền. Dù Huyền Huyền ánh mắt liếc qua thoáng nhìn Thư Hân nhắm mắt theo đuôi, không nói một lời, lửa giận trong lòng ngược lại tiêu tán không ít. Cô để túi sách xuống, nhịn không được chất vấn hỏi nói. Người không phải muốn chia cách với ta sao? Làm sao còn đi theo ta? Chấm, Thư Hân, cô tìm không ra chỗ ngồi của mình. Gặp Dù Huyền Huyền một mặt hung dữ, Thư Hân có ngu cũng biết không thể nói thật. Căn bản cô không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có giữ yên lặng. Đã nói nghỉ hè cùng một chỗ làm bài tập, kết quả ở trong tiệm đợi ngươi lâu như vậy cũng không tới, triệt để ta leo cây. Dù Huyền Huyền càng nói càng ủy khuất, Thư Hân căn bản không nhớ rõ lúc nào mình hẹn người, nhưng để đối phương leo cây đích thật là mình không đúng, hơn nữa đối phương tuổi còn nhỏ, cô dứt khoát mềm mại nói. Mẹ mình mỗi ngày nhìn mình làm bài tập, mình làm gì có cơ hội đi ra ngoài. Là mình sai rồi, bạn đừng nóng giận, ban đêm mình mời bạn uống trà sữa trân châu. Dù Huyền Huyền vẫn còn có chút tức giận, nhưng trong lòng dễ chịu không ít. Thư Hân lại dỗ hai câu, hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Có người mẹ làm lão sư cũng không dễ dàng, mình nghỉ hè bỏ ra 3 giờ liền chép xong bài tập. Dù Huyền Huyền một mặt đắc ý, đầu năm nay, đồ đần mới làm bài tập nghỉ hè. Thư Hân nâng trán, đúng vậy, không dễ dàng. Khi hai người nói chuyện, đồng học đều lục đục đến phòng học. Rất nhanh, chủ nhiệm lớp kiểm tra nhân số, sấm rền gió cuốn mà thu đi rồi bài tập hè. Sau đó nói, các người đem bàn đều tách ra, túi sách cùng sách giáo khoa đều để bên ngoài ban công đi, trong chốc lát liền khảo thí. Trong phòng học tiếng kêu rên một mảnh, mặc dù như thế, mọi người vẫn là tuân thủ thi hành mệnh lệnh chủ nhiệm lớp. Chia lớp khảo thí thì 3 môn, ngữ văn, số học cùng Anh ngữ, điểm tối đa là 150 phân. Buổi sáng thi ngữ văn cùng số học, buổi chiều thi Anh ngữ. Hôm sau là có thành tích, bài thi ngữ văn phát tới tay, Thư Hân quả thực muốn kích động khóc. Rốt cuộc chờ tới rồi, cô một bên làm bài, vừa cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Nếu cuộc thi lần này ta đứng thứ nhất, có thể đạt được bao nhiêu từ tinh tệ? Thư Hân nhịn không được mặc sức tưởng tượng mình biến thành đại huyền học đại sư chói lọi trong tương lai. Hệ thống dội gáo nước lạnh, chỉ là một tiểu khảo thí bình thường mà thôi, liền coi là thứ nhất cũng không có chuyện bé xé ra to. Từ tinh tệ số lượng nhiều lắm là để chủ nhân đổi đồ phá giải thủ đoạn trận pháp tiểu thất quan. Cách chương,